Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 5, quà của anh. Góc truyện audio.com. Lục An Kỳ nhận được quà vẻ mặt hớn hở. Vội mở ra xem, thấy chiếc lắc tay trên đó có chữ AK viết tắt tên mình. Cô vội đeo vào tay. Lục Dĩ Nam thấy cô vụn về vẫn chưa đeo được. Anh kéo tay Lục An Kỳ lại nói để anh giúp em sau lại hỏi. Kỳ Kỳ, có thích không? Lục An Kỳ nghe Lục Dĩ Nam hỏi. Liền gật gật đầu hai cái. Miệng cười tâu tuét nói với anh. Thích, là rất thích nha. Mới quay sang nhìn thấy Đường Phi Yên đang cầm túi quà không mở. Lục An Kỳ tò mò hỏi Đường Phi Yên. Phi Yên, sao cậu không mở quà? Đường Phi Yên cười cười nói với Lục An Kỳ. Để lát nữa về nhà mở sau cùng được mà. Nói xong cô cầm túi quà Lục Dĩ Nam tặng mình cất vào trong túi sách. Lục Dĩ Nam thấy thức ăn trên bàn cũng sắp nguội liền lên tiếng. Chúng ta mau ăn thôi. Anh cũng đang đói lắm rồi đây, hai cô nhóc nói rồi anh cầm muỗng lên ăn phần của mình. Lục An Kỳ và Đường Phi Yên cũng phát hiện bụng rỗng của mình đang kêu. Không nói nữa, kéo phần của mình lại rồi nhanh chóng ăn hết. Ra khỏi quán ăn Lục An Kỳ là người đầu tiên ra ý tưởng. Dù Lục Dĩ Nam và Đường Phi Yên đi bảo tàng National Palace. Lục Dĩ Nam đồng ý. Bảo tàng National Palace nằm ở thành phố Đài Bắc, được xếp hạng trong top 5 bảo tàng số 1 thế giới. Cùng với bảo tàng Louvre ở Paris, nơi đây lưu giữ những bộ siêu tập khổng lồ các kiệt tác nghệ thuật và hiện vật của Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới với tổng số lên tới 600.000 hiện vật. Các hiện vật này được mang đến Đài Loan cách đây 8.000 năm sau những cuộc nội chiến trên đất Trung Quốc để tránh bị hư hại. 11:20 cả ba người có mặt tại bảo tàng National Palace. Sau khi đi dạo gần hết bảo tàng National Palace đã là 1 giờ. Lục Dĩ Nam đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho Lục An Kỳ và Đường Phi Yên. Sau đó lại bị Lục An Kỳ kéo đến khu vui chơi. Hai cô gái vô cùng tăng động, hào hứng tham gia gần hết trò chơi trong khu vui chơi. Sau cô lại đòi tắm suối nước nóng. Đến 5:40 lại đi chợ đêm Silen. Trên đường, hai cô gái không ngừng huyên thuyên. Xe ngừng trước lối vào chợ đêm Silen. Lục An Kỳ kéo tay Lục Dĩ Nam và Đường Phi Yên chạy chậm vào phía chợ. Lục An Kỳ mua rất nhiều đồ ăn. Nào là, trứng đúc hào, bánh bao áp chảo, tiên bù la, bạo an, sủi cảo, còn có đậu hủ thối. Ăn no cô vẫn chưa tha cho Lục Dĩ Nam. Liền lôi kéo anh đi nhiều nơi trong chợ, bắt anh làm thợ chụp ảnh, chụp cho cô và Đường Phi Yên. Đến gần 9:00 tối, Lục An Kỳ mới chịu về nhà. Trên dọc đường về nhà, Lục An Kỳ và Đường Phi Yên luôn tán gẫu không ngừng. Lục Dĩ Nam luôn là bộ dạng rất ôn hòa kia, mặc kệ Lục An Kỳ nói cái gì, anh đều rất có kiên nhẫn lắng nghe, có khi lại cười cười khi nghe cô nói chuyện phiếm. Đến nửa đường, có chút kẹt xe, anh còn quan tâm lấy một chai nước, vặn mở nắp, đưa cho Lục An Kỳ. Cả ngày hôm nay Lục Dĩ Nam với Đường Phi Yên cũng rất ít khi nói chuyện. Chỉ những lúc Lục An Kỳ nói thì, cả hai người mới có vài câu đáp lại với nhau. Nên xe taxi vừa ngừng trước nhà, Lục An Kỳ không vội xuống xe, mà quay sang nói với Lục Dĩ Nam, anh hai, anh đưa Phi Yên về đi. Phi Yên là con gái đi về một mình không hay lắm đâu. Đường Phi Yên nghe Lục An Kỳ nói để Lục Dĩ Nam đưa mình về. Liền cuống quýt lắc đầu, nói với Lục Dĩ Nam, anh Dĩ Nam không cần đưa em về đâu. Em đi về một mình cũng được. Lục Dĩ Nam cười nhẹ nói với Đường Phi Yên, sao lại như vậy được. Để anh đưa em về rồi mới yên tâm. Nói xong anh quay sang nói với Lục An Kỳ, Kỳ Kỳ em vào nhà trước đi. Lát nữa anh về rồi lại đọc địa chỉ nhà Đường Phi Yên cho tài xế taxi. Lục An Kỳ gật đầu với Lục Dĩ Nam, rồi nói với Đường Phi Yên. Phi Yên à, cậu về nhà vui vẻ nha. Nói xong liền nháy mắt với Đường Phi Yên mang theo nụ cười đầy bí hiểm. Đường Phi Yên chưa kịp nói gì Lục An Kỳ đã xoay người vừa đi vừa hát. Bước bước chân đi vào trong nhà, cách chương.